rầm một tiếng, Long Hoàng ngã gục. Mạc Phỉ Đặc cười lạnh lùng, ánh mắt dán chặt vào cái xác, rồi lùi lại mấy bước, muốn giả chết trước mặt địa ngục thần thú. Hừ, mộng ma. Một chùm ánh sáng xanh lục bao trùm lấy Long Hoàng. Linh hồn dừng lại rồi. Mạc Phỉ Đặc kinh ngạc. Địa ngục thần thú tự có cách xác định sống chết của mình. Mạc Phỉ Đặc không cần kiểm tra thi thể, chỉ cần kiểm tra trạng thái của linh hồn là đủ. Linh hồn đã rời khỏi cơ thể. Hắn chết thật rồi. Nhìn thấy một đám ánh sáng trắng bay lên từ người Long Hoàng, nụ cười trên mặt Mạc Phỉ Đặc biến mất. Quay người lại trừng trừng nhìn thần hủy diệt Cát Nặc Tỷ Lợi. Đúng lúc đó, đám ánh sáng trắng kia không xuống địa ngục mà quay lại người Long Hoàng. Sau đó, Long Hoàng chừng mở mắt, há mồm phun ra một đám sương mù. Tốc độ của đám sương không nhanh. Nếu là Mạc Phỉ Đặc hoàn toàn cảnh giác thì gần như không tốn chút sức lực nào cũng có thể tránh được. Nhưng Mạc Phỉ Đặc bây giờ đang tập trung chuẩn bị tấn công thần hủy diệt Cát Nặc Tỷ Lợi. Tinh thần hủ thực. Ngươi là... Dầm. Mạc Phỉ Đặc ngã xuống. Khặc khặc, chính là ta đây. Long Hoàng bước từng bước tới gần Mạc Phỉ Đặc. Không ngờ phải không? Vạn năm trước, ta trốn được khỏi tay Bảo Uy Nhị. Nếu thần công tượng Hoài Đặc ở đây thì nhất định hắn sẽ nói cho Sở Thiên nghe câu nói lần đó chưa nói hết. Vẫn còn một. Còn một thần âm mưu sở trưởng về tinh thần và linh hồn. Lĩnh vực nguyệt thuộc của hắn rất đặc biệt. Một là tinh thần hủ thực. Hai là linh hồn trùng sinh, đoạt xá trùng sinh. Mạc Phỉ Đặc ôm lấy đầu, chống cự lại với đau đớn. Ngươi và thần hủy diệt làm thế nào mà thoát được? Thần hủy diệt không hề tham chiến. Còn ta, hề hề, chiến tranh khi mới bắt đầu ta đã biết mình thất bại. Vì thế ta giết một hải thú để linh hồn ở thân thể hắn. Sau đó trà trộn vào quân thú thần, hiên ngang nói với Bảo Uy Nhĩ rằng sẽ rút quân. Ai trốn một vạn năm nay, cuối cùng ta cũng đợi được ngày Bảo Uy Nhĩ rời khỏi nhân gian, thật không dễ dàng gì. Thần âm mưu giả vờ thở dài, than vãn, giờ cao thủ của nhân gian không nhiều, tìm tới tìm lui, ta cũng chỉ dùng được cái thân thể này của Long Hoàng. Cũng may hắn có lời nguyền tử thần, ta có thể dùng được tam trùng thần lực. Mạc Phỉ Đặc khẽ cười, lắc lắc đầu, xem ra ta không có cơ hội về địa ngục cùng chiến đấu với đại ca nhị ca rồi. Long Hoàng không lập tức giết Mạc Phỉ Đặc mà ngồi xuống đất. Cắn môi chịu đau, Mạc Phỉ Đặc bỗng hét với Sở Thiên, Phất Lạp Địch Nặc, mau giết ta đi. Giết ngươi. Sở Thiên chết sững. Mau ra tay. Mạc Phỉ Đặc hét lên, thần âm mưu muốn cướp cơ thể của ta. Giết rồi hủy thi thể ta đi, mau. Sở Thiên vẫn chưa hiểu lắm. Mạc Phỉ Đặc giải thích, linh hồn không giải phóng được lĩnh vực. Giờ thần âm mưu đang dựa vào thân thể của Long Hoàng để sử dụng lĩnh vực. Nhưng thân thể Long Hoàng quá kém. Tất cả thần lực cộng lại cũng chỉ có thể dùng được một lần tinh thần lĩnh vực. Giờ hắn đang hồi phục sức mạnh chuẩn bị cho lần tiếp theo. Ta hiểu rồi. Sở Thiên nhảy chồm lên. A Mạt Kỳ, bám sát thần hủy diệt, anh cách Lạp Mỗ lại đây, giữ chân thần âm mưu. Đừng qua đây, thần âm mưu vẫn có thể dùng Long Hoàng lĩnh vực, anh cách Lạp Mỗ không phải đối thủ của hắn. Ngươi, Mạc Phỉ Đặc nói được một nửa thì kinh ngạc nhìn Sở Thiên đang cười lắc lắc con dao phẫu thuật. Yên tâm, dù sao cũng chỉ là thần âm mưu chỉ có thể dùng Long Hoàng lĩnh vực, muốn giết anh cách Lạp Mỗ cũng cần một thời gian. A Mạt Kỳ cũng không có vấn đề gì cả. Sở Thiên nheo mắt, trước khi chúng bại thì ta chữa khỏi cho ngươi không phải là xong sao? Ngươi có thể chữa được vết thương tinh thần. Mạc Phỉ Đặc sững người, chỉ có chủ thần mới có thể. Vậy thì ngươi coi ta là chủ thần đi, chịu một chút. Sở Thiên giải phẫu đầu anh cách Lạp Mộ, vừa làm Sở Thiên vừa giải thích, cái gì vết thương tinh thần? Có lẽ là tổn thương thần kinh cũng đúng. Cái gì? Ngươi không biết cái gì là thần kinh. Thôi vậy, sau này giải thích cho ngươi sau. Nói chuyện với thần ở dị giới đúng là một vấn đề. Sở Thiên chép miệng, tay bận rộn, miệng thì nói, thả lỏng nào, bỏ mọi phòng ngự đi. Thật ra, nguyên nhân của đa số các bệnh về tinh thần là do hệ thần kinh mất khống chế, ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của não bộ. ở quê ta chỉ có thể dùng thuốc để chữa, nhưng dựa vào bổn bác sĩ. Bổn điện hạ có thủ pháp còn chuẩn hơn cả tia laser, điều chỉnh thần kinh cho ngươi rất dễ dàng. Ai, nhìn là biết ngươi nghe không hiểu. Sở Thiên lắc lắc đầu, dừng việc lải nhải lại. Quả nhiên, trên mấy dây thần kinh chính của não Mặc Phỉ Đặc đều có đầy chất dịch nhầy xanh lè. A Mặt Kỳ, anh Cách Lạp Mộ, các ngươi giữ vững. 3 phút là ông chủ ta chữa khỏi cho Mặc Phỉ Đặc. Sở Thiên kiểm tra thân thể mình trước, có lẽ vẫn còn mười mấy năm tuổi thọ, tuy không đủ để dùng thần lực chiến đấu nhưng tăng tốc cho phẫu thuật thì vẫn được. Thế là Sở Thiên cắn môi, hai tay bắt đầu tăng tốc, dùng một cái nhíp bé như cây kim gắp đống chất nhầy ra, lau sạch sẽ rồi tỉ mỉ điều chỉnh lại các sợi dây thần kinh. Cứ vậy, quả nhiên não của Mặc Phi Đặc trong 3 phút là trở lại bình thường. Vỗ tay vào nhau, Sở Thiên thu dọn dụng cụ rồi nheo mắt cười, cảm ơn, phí 1.000 vạn kim tệ. Hắc hắc, nhưng miệng hạ là bệnh thần đầu tiên của ta nên lần này miễn phí. Sau này nếu thân thích bằng hữu của miệng hạ có bệnh thì hãy giới thiệu đến cho ta nhé. Đảm bảo giá cả hợp lý, y thuật cao, chứ không tốt ta đền tiền. Hừ, à được. Thần sát kiếp rõ ràng là vẫn chưa thích ứng được với mồm miệng gian thương của Sở Thiên. Gật đầu bừa, rồi lấy lại vẻ mặt lạnh lùng, lao về phía thần âm mưu. Anh Cách Lạp Mộ, giao hắn cho ta. Ngươi và A Mạt Kỳ liên thủ đối phó Cát Nặc Tỷ Lợi. Trận chiến lại bắt đầu, nhưng Sở Thiên vẫn hơi không an tâm. Hét với Mặc Phi Đặc, miện hạ, nếu bạn của ngài là nhân thần thì đừng giới thiệu cho ta nhé. Còn nữa, thượng cổ thú thần tế tự viện đảo Bố Lôi Trạch mấy ngày nữa khai trương. Ngài tuyên truyền giúp ta nhé. Mở to mắt nhìn những gì Sở Thiên làm, Hải Đế vừa mừng vừa kinh ngạc. Phất Lạp Địch Nặc, ngươi có thể chữa cho thú thần thật sao? Vết thương gì cũng chữa được, chỉ cần là thú thần. Sở Thiên ngẩng đầu tự tin vạn phần. Thế Mạch khẳng tích, ngươi chữa được không? Hải Đế hỏi với chút hy vọng. Ta nói rồi, chỉ cần là thú thần là chữa được hết. Nói rồi, Sở Thiên chỉ ngọn núi băng thở dài. Ai, lần trước đến đây, ta đã nói với Mạch khẳng tích rồi nhưng hắn không tin. Sao, giờ tin ta chưa? Ta tin. Hải Đế gật lia lịa. Giờ ngươi theo ta đi gặp Mạch khẳng tích. Đợi đã, Sở Thiên kéo dài giọng. Bản chất gian thương bắt đầu bộc lộ. Hắc hắc, có phải chúng ta nên bàn chuyện phí chữa bệnh trước đã không nhỉ? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 327, Long Vương ra tay, phí chữa bệnh. Hải Đế ngẩn người một chút rồi cười, ở đây ta không có tiền, có điều Lô Địch Tam Thế là hậu đại của ta và Mạch khẳng tích, nó có thể đưa cho ngươi. Không, không, không. Sở Thiên nheo mắt, giơ một ngón tay ra lắc đi lắc lại, tiền ta có rất nhiều rồi. Dù là quốc khố của Khải Tát cũng chưa chắc nhiều hơn của ta. Hắc hắc, quốc mẫu là tiên tổ của Sắt Lâm Na, thì cũng là tiên tổ của ta rồi. Vãn bối sao có thể đòi tiền của quốc mẫu chứ? Thế phí chữa bệnh mà ngươi nói. Tuy Hải Đế đã sống mấy nghìn năm rồi nhưng rõ ràng là không thành thục sự đời như độ tuổi. Ta chỉ cần Cách Lan Đặc Đại Đế đồng ý ta 3 chuyện là được rồi. Sở Thiên cười. Thứ nhất, sau khi thân thể ngài ấy hồi phục thì giúp ta kéo dài tuổi thọ cho Sắt Lâm Na. Cái này ta có thể đồng ý thay. Hải Đế gật đầu. 2 chuyện khác. Cái này. Hắc hắc. Sau này nói đi. Thật ra Sở Thiên chưa nghĩ ra 2 chuyện còn lại là gì. Chỉ là thuận miệng nói vậy. Để sau này lấy được chút vốn. Anh Cách Lạp Mũ và A Mạt Kỳ liên thủ miễn cưỡng coi là ngang bằng được với thần hủy diệt đang bị trọng thương. Còn Mặc Phỉ Đặc, sau khi biết thân phận thần âm mưu thì cẩn thận hơn rất nhiều, thắng lợi cũng chỉ còn là vấn đề thời gian. Sở Thiên quan sát tình hình rồi cũng yên tâm trèo lên núi băng cùng Hải Đế. Trên sườn núi, đệ đệ của Mạch khẳng tích, võ sĩ mặc kim giáp kia đang dẫn đầu mười mấy con hoàng kim long đánh hơn 100 con long thần vệ. Hải Đế sau khi chào một tiếng thì thôi không để ý nữa. Trên đỉnh núi, cuối cùng Sở Thiên cũng nhìn thấy bức tượng băng đang đứng sừng sững, mái tóc màu vàng kim, cơ thể tráng kiện, khí chất vương giả uy nghiêm, dáng vẻ của Mạch Khẳng Tích dường như chưa bao giờ thay đổi. Mạch Khẳng Tích, Phất Lạp Địch Nặc có thể chữa cho cơ thể của chàng. Hải đế kể lại chuyện lúc nãy rồi nói, chàng để hắn thử xem sao. Lúc lâu sau, Mạch Khẳng Tích chậm chậm mở mắt ra. Cơ thể của ta hắn không chữa được đâu, đi đi. Ca ngợi nữ thần sinh mệnh linh thiêng. Sở Thiên ngồi xuống trước mặt Mạch Khẳng Tích, xòe tay ra tính. Từ sáng sớm hôm nay, bắt đầu từ khi Cự Long tộc tập kích lá chắn băng tuyết cho đến bây giờ đã là một ngày rồi. Lúc nãy khi lên đây ta đã nhìn một lượt, ngoài kia ít nhất đã có hơn 10 thi thể Hoàng Kim Long. Vừa rồi Hải Đế Quốc mẫu suýt mệt chết vì duy trì lá chắn băng tuyết. Tặc lưỡi mấy cái, Sở Thiên lắc đầu thở dài, vợ và huynh đệ liều mạng bên ngoài, ngươi thì lại trốn trong này. Chẹp chẹp, đàn ông mà như ngươi, dù là Hoàng Kim Long Vương hay là Cách Lan Đặc Đại Đế, ta cũng coi thường ngươi. Hải đế trừng mắt nhìn Sở Thiên, Phất Lạp Địch Nặc, Mạch Khẳng Tích không như những gì ngươi nói. Quốc mẫu đừng nói hộ hắn. Sở Thiên vẫn đang khích Mạch Khẳng Tích. Nếu là đàn ông thì ra ngoài giết thần hủy diệt và thần âm mưu đi. Lời nói Sở Thiên vô cùng cay nghiệt, nhưng Mạch Khẳng Tích không hề động đậy. Không cần phải khích ta, ta không thể rời khỏi ngọn núi này. Đúng thế, đại ca tuyệt đối không được rời khỏi đây. Lúc ấy, đệ đệ của Mạch Khẳng Tích đã giải quyết xong Long Thần Vệ, cùng người trong tộc tiến lại. Sứ mệnh của Hoàng Kim Long tộc chúng ta chính là bảo vệ ngọn núi băng này. Nếu ngươi vẫn muốn bảo vệ nó thì ra ngoài cho ta chữa trị. Sở Thiên nghiêm nghị, ta không biết dưới ngọn núi này có cái gì, nhưng ta cho ngươi biết, dựa vào sức mạnh của Hoàng Kim Long tộc các ngươi vốn không thể bảo vệ được nó. Vẻ mặt đệ đệ của Mạch Khẳng Tích hàm hàm, hừ, điện hạ, ngươi câm mồm, để lão tử nói. Sở Thiên hốt hoảng, thế này là sao chứ? Bác sĩ không cần tiền, bệnh nhân không muốn chữa bệnh. Khốn kiếp, Mạch Khẳng Tích có chết cũng chẳng sao, nhưng Sắt Lâm Na và đứa trẻ thì phải làm sao? Nghĩ đến đây, Sở Thiên lấy lại bình tĩnh, trầm giọng nói. Vậy được, ngươi ra hay không ta không quan tâm nữa, nhưng năm đó ngươi từng đồng ý với ta sẽ kéo dài tuổi thọ cho Sắt Lâm Na. Ba điều kiện đó ngươi làm được hết rồi. Mạch Khẳng Tích mở mắt. Ta đem đến thần công tượng hoài đặc, tuy ta không đạt được đến thực lực đỉnh cao của ngươi, nhưng anh Cách Lạp Mỗ và A Mạt Kỳ liên thủ có thể đối phó với thần hủy diệt, chúng có thể thay thế ta, nếu chưa được thì còn có cả thần sát kiếp Mặc Phỉ Đặc trợ giúp. Như thế đủ rồi chứ? Vẫn chưa đủ. Mạch Khẳng Tích nhìn xuống dưới chân núi, hỏi, tại sao thần hủy diệt chỉ có tam trùng thần lực? Hắn bị Bảo Uy Nhĩ đả thương. Sở Thiên không hiểu tại sao Mạch Khẳng Tích bảo vẫn chưa đủ, những điều kiện đó rõ ràng hắn đã làm được rồi, rốt cuộc là còn thiếu cái gì? Mạch Khẳng Tích chậm rãi nói, bảo ma sủng của ngươi cẩn thận đấy, Cát Nặc Tỷ Lợi bị trọng thương nhưng thần lực không hề bị suy giảm, nếu hắn muốn liều mạng thì vẫn có thể dùng tứ trùng thần lực. Sao ngươi không nói sớm? Sở Thiên giật mình, cuống cuồng lấy đá liên lạc ra. Này, không có tín hiệu đáp lại. Phất Lạp Địch Nặc, mọi vật phẩm ma pháp đều không dùng được ở đây. Hải đế nói, lúc này thì thần hủy diệt muốn liều thật rồi. Long Hoàng giả chống đỡ lại sự tấn công của Mặc Phỉ Đặc vô cùng vất vả. Cát Nặc Tỷ Lợi biết một khi thần âm mưu thất bại thì hắn không thể chống lại được ba đối thủ. Thế là, thần hủy diệt giống lên một tiếng, xé rách áo, để lộ ra ba vết thương giữa ngực dấu vết mà cây kích ba chạc của Hải Thần Bảo Uy Nhĩ để lại. Tứ trùng, hủy thiên. Tứ trùng thần lực thật sự đồng hóa mọi nguyên tố tự nhiên ở băng nguyên, biến chúng sang trạng thái hủy diệt không trật tự. Huỳnh, cự long trên trời thi nhau biến thành thịt vụn, một trận mưa máu đổ xuống. Băng nguyên cũng không ngoại lệ, từng tảng băng nháy mắt biến thành hư vô, sức nổ mạnh mẽ tấn công mọi thứ. Nhưng mọi thứ đều dừng lại trước ngọn núi băng của Mạch Khẳng Tích. Gần một vạn con cự long vì đang ở trên khoảng trời phía trên ngọn núi nên may mắn thoát nạn. Còn A Mạt Kỳ và anh Cách Lạp Mộ, ngay khi tứ trùng thần lực xuất hiện đã thực hiện theo nguyên tắc, giúp kẻ khác đánh nhau không được liều mạng. Thế là A Mạt Kỳ kéo anh Cách Lạp Mộ bay đi. Tốc độ của A Mạt Kỳ thì dù là tứ trùng thần lực cũng đuổi không kịp. Tiện tay, A Mạt Kỳ còn kéo luôn Mặc Phỉ Đặc theo. Cát Nặc Tỉ Lợi, tên khốn ngươi làm cái gì vậy? Không muốn sống nữa à? Long Hoàng giả mặc lời nguyền của tử thần nên không bị ảnh hưởng nhiều, vì nó mà liều mạng có đáng không? Ít lời thôi, giúp ta chặn chúng lại. Cát Nặc Tỉ Lợi không ngừng thổ huyết, nhưng vẫn ngẩng đầu lao về ngọn núi băng. Thần Âm Mưu bất lực hét lớn, quay lại, còn dùng tứ trùng thần lực nữa thì đến linh hồn cũng không còn đâu. Cát Nặc Tỉ Lợi làm như không nghe thấy gì hết, mắt vẫn trừng trừng nhìn núi băng, tốc độ lại tăng lên. Khốn kiếp, tứ trùng thần lực, A Mạt Kỳ của lão tử có đuổi kịp cũng không chặn hắn lại được. Cái mồm quả của Mạch Khẳng Tích sao lại còn chuẩn hơn cả bối lợi của Đảo Bố Lôi Trạch vậy chứ? Vừa dứt lời cẩn thận tứ trùng thần lực thì nó xuất hiện luôn. Ông chủ, chạy mau. A Mạt Kỳ lao tới, nhân lúc Cát Nặc Tỉ Lợi chưa đến kéo Sở Thiên đi. Còn sự sống chết của Mạch Khẳng Tích và những người khác thì hắn không quan tâm nổi nữa. Huỳnh, tứ trùng hủy diệt lĩnh vực đâm vào núi băng, Cát Nặc Tỉ Lợi thổ huyết bật lùi lại, núi băng không hề hấn gì. Ở phía xa, mép Mặc Phỉ Đặc giật giật, lẽ nào nó ở đây thật? Phì phò, Cát Nặc Tỉ Lợi thở nặng nhọc, nhưng trong thương thế lại tỏa ra ánh sáng của sự phấn khích. Mạch Khẳng Tích, hắn là của ta. Nói rồi Cát Nặc Tỉ Lợi lại lao tới. Phất Lạp Địch Nặc, nếu ngươi vẫn là hậu duệ của Long Thần thì sau khi ta chết thay ta trấn thủ ngọn núi băng này. Mạch Khẳng Tích bỗng ngẩng đầu lên. Huỳnh, băng vỡ, người xuất hiện. Một bóng hình vàng kim bao quanh bởi lục sắc tam trùng, mạnh mẽ lao về phía thần hủy diệt. Mạch Khẳng Tích muốn chết sao? Sở Thiên chỉ còn lại một suy nghĩ. Năm đó khi Mạch Khẳng Tích ở đỉnh cao phong độ, cũng chỉ là tam trùng đỉnh phong, giờ hắn đã liên tục bị trọng thương. Có thể duy trì tam trùng thần lực đã là quá sức rồi. Thế mà hắn lại muốn đi đối kháng với thần hủy diệt có tứ trùng. Hừ, quả thật nó ở đây. Ánh mắt Mặc Phỉ Đặc lộ ra một ánh nhìn phức tạp. Bức tượng Mạch Khẳng Tích biết mất, nhưng trong máu trắng tinh khôi của đỉnh núi để lại một cái cửa động đen ngòm, từ bên trong không ngừng phun ra từng đợt khói mù. Sở Thiên, A Mạt Kỳ, anh Cách Lạp Mộ ba người cùng cảm thấy vô cùng thoải mái. Đặc biệt là Sở Thiên, tiềm lực sinh mệnh sắp của hắn lại có dấu hiệu hồi phục. Hai vị Hắc Ám thần tộc hủy diệt và Âm Mưu không hẹn mà cùng thấy vui buồn lẫn lộn. Thần Âm Mưu cúi đầu nghĩ ngợi chốc lát, cười lớn rồi bắt đầu hấp thụ đám khói mù. Còn thần hủy diệt thì chăm chú nhìn Mạch Khẳng Tích. Mạch Khẳng Tích bay lên đến giữa trời, khi sắp đâm vào thần hủy diệt thì hét lên, tiên tổ, hậu duệ Mạch Khẳng Tích bất hiếu. Chỉ có thể mượn sức mạnh của người. Khoảng cách rút ngắn, mái tóc dài màu hoàng kim của Mạch Khẳng Tích dựng ngược lên trời. Hai tay không ngừng xoay vần, đám khí trên đỉnh núi bất ngờ thay đổi hướng, tụ lại trên người Mạch Khẳng Tích. Long thần lực, không gian liệt trảm. Xoẹt, thần hủy diệt thân thể tan tành, một nửa phần thi thể ở lại trên hoan thú đại lục, nửa còn lại thì tan biến vào các không gian khác rồi. Phất Lạp Địch Nặc, dùng Long Hoàng lĩnh vực bịt cửa động lại, bảo vệ thân thể của tiên tổ. Mạch Khẳng Tích dứt lời thì hạ mình xuống đất. Tiên tổ, Sở Thiên ngơ ngác, ngoảnh đầu hỏi Mặc Phỉ Đặc. Sao bây giờ, ta đã không sử dụng được Long Hoàng lĩnh vực nữa rồi? Anh Cách Lạp Mộ, ngươi đi bịt cửa hang lại. Mặc Phỉ Đặc nói, ngươi cùng huyết mạch với người ở bên trong, có lẽ có thể làm được. Người ở bên trong, Sở Thiên tim đập thình thịch, nghĩ đến một khả năng, ngươi nói bên trong là... Đúng thế, bên trong chính là Long Thần. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 328, Long Thần mộ bên trong là Long Thần. Đầu óc Sở Thiên trống rỗng mất một lúc lâu, rồi chọn cách tin lời Mặc Phỉ Đặc. Anh Cách Lạp Mẫu, biến thành hỗn huyết long bịt cửa động lại. Anh Cách Lạp Mẫu gầm một tiếng, biến thành hỗn huyết long dài 100 mét nằm cuộn tròn trước cửa động. Trước mắt là khói mù trên đỉnh núi tan đi. Mạch Khẳng Tích, Hải Đế khóc ôm trầm lấy Hoàng Kim Long Vương. Đệ đệ của Mạch Khẳng Tích thở dài, lắc đầu nói, vậy là bốn rồi. Ngoài Hoàng Kim Long tộc ra không ai hiểu hắn đang nói cái gì. Mạc Phỉ Đặc ở trên không trung nhìn Sở Thiên giải thích, nghe nói Hoàng Kim Long tộc vì để bảo vệ hài cốt Long Thần đã có ba đời Long Vương chiến tử, Mạch Khẳng Tích là người thứ tư. Mạch Khẳng Tích chết rồi. Sở Thiên chết sững, lao đến bên cạnh Hải Đế, kéo Mạch Khẳng Tích qua bên mình. Phất Lạp Địch Nặc, ngươi làm gì vậy? Hải Đế giận dữ. Những Hoàng Kim Long khác cũng vây lấy Sở Thiên. Điện hạ, xin hãy tôn thủ di mệnh của bệ hạ, trấn thủ Long Thần mộ, trấn thủ cái mông. Sở Thiên đẩy Hải Đế ra, ấn hai tay xuống ngực Mạch Khẳng Tích. Khốn kiếp, dậy mau cho lão tử. Ta là tế tự, lão tử không đồng ý, ai cũng đừng hòng chết. Hơi thở, không có. Nhịp tim, ngừng đập. Thậm chí những động mạch chủ cũng bắt đầu lạnh đi. Sở Thiên ngày càng hoảng hốt. Mạch Khẳng Tích tuyệt đối không được chết. Nếu không thì ai đi cứu Sắt Lâm Na và con đây? Bên ngoài không có một vết thương nào, nhưng sự sống trong người Mạch Khẳng Tích đang dần mất đi. Ôm tia hy vọng cuối cùng, Hải Đế và Hoàng Kim Long tộc không dám làm phiền Sở Thiên. A Bạc Kỳ, lại đây. Tay vẫn cứu Mạch Khẳng Tích. Sở Thiên hết, dùng thần lực giải phóng ma pháp điện hệ, mục tiêu là trái tim, độ mạnh nhất trùng thần lực sơ cấp. Trong tiếng xẹt xẹt của ánh điện, Mạch Khẳng Tích rung lên bần bật, nhưng vẫn không tỉnh lại. Tăng thần lực nhất trùng đỉnh phong, Mạch Khẳng Tích vẫn không có dấu hiệu gì tốt lành. Sở Thiên bỗng vỗ mạnh vào trán. Khốn kiếp, sao lão tử lại quên nhỉ? Hoàng Kim Long tộc vốn đề kháng với ma pháp. A Bạc Kỳ, trực tiếp dùng tam trùng thần lực. Lần này, cuối cùng thì Mạch Khẳng Tích cũng có thay đổi. Khụ khụ, ho hai tiếng, Mạch Khẳng Tích nôn ta mấy ngụm máu, da trên người bắt đầu chóc ra, máu tươi không ngừng tuôn trào. Đại xuất huyết, khốn kiếp. Sở Thiên không dám lần khân, nhanh chóng tạo ra công cụ truyền máu, chỉ vào cái túi máu lớn hết. Vinh đệ ruột của Mạch Khẳng Tích lại hết đây, truyền máu vào đó. Có nguồn cung cấp máu rồi nhưng Sở Thiên vẫn không dám thở phào, vì cơ thể Mạch Khẳng Tích bắt đầu tan ra, mạch máu, cơ thịt, nội tạng đang tan vụn ra. Ai, liều vậy? Sở Thiên cắn môi, điều động chút tiềm lực sinh mệnh cuối cùng bắt đầu tăng tốc. Trên đỉnh ngọn núi băng, Sở Thiên đang bận rộn, Hoàng Kim Long và Hải Đế thì đều đang đặt mọi chú ý lên Sở Thiên. Trên bầu trời, những con cự long còn lại thì giang cuống cuồng chạy trốn, vì thế chẳng ai chú ý đến Long Hoàng giả chưa bị thương chút nào thần âm mưu, đang thu thập từng mảnh xác của Cát Nặc Tỷ Lợi. Linh hồn chuyển di, ánh sáng xanh vụt lóe lên, trên những mảnh thi thể bỗng chập chờn một thứ ánh sáng trắng mờ đục, đó chính là linh hồn của thần hủy diệt. Nhìn thấy linh hồn thì thần âm mưu cười và cơ thể bắt đầu vỡ ra. Nháy mắt, trên băng nguyên chỉ còn lại hai linh hồn, hơn nữa chúng đang nói chuyện với nhau bằng thứ ngôn ngữ linh hồn kỳ quái nào đó. Khặc khặc, linh hồn ta chuyển di không những cứu được mình mà còn cứu được người khác. Món nợ của chúng ta thế là sòng phẳng rồi nhớ. Tuy hai linh hồn mờ mờ ảo ảo, nhưng thần hủy diệt vẫn thể hiện được bộ dạng phản đối. Gì mà sòng phẳng, đừng có quên năm đó ta đã cứu ngươi một lần, mấy ngày trước còn tìm cho ngươi một cơ thể. Tính ra ngươi vẫn nợ ta. Ồ, da mặt thần hủy diệt dày lên từ hồi nào vậy? À, ta quên mất, giờ chúng ta đều làm gì có da mặt? Thần âm mưu cười. Nếu không phải ngươi cho ta cái cơ thể quá tồi thì ta cũng không cần phải phân giải thân thể để giải phóng linh hồn chuyển di. Ai, cái cơ thể khó lắm mới có được giờ cũng không còn nữa rồi. Thôi, đi tìm cái khác vậy. Này, linh hồn chuyển di của ngươi có thể đưa linh hồn của ta vào người khác không? Thế thì phải xem ta có thể tìm được cơ thể thế nào đã. Thần âm mưu vọng về ngọn núi băng. Nếu không phải vì để có được cơ thể của Long Thần, chúng ta cũng không cần phải tàn độc thế này. Ngươi vẫn muốn đi cướp hài cốt của Long Thần. Chẹp chẹp, không cần Long Thần, cơ thể của con hỗn huyết Long trên đó cũng không tồi. Nói rồi linh hồn của thần âm mưu lắc lư dữ dội. Không được, quá nguy hiểm. Khốn kiếp, cao thủ trên cái đại lục này cũng thật tồi tệ, đến một cái cơ thể tốt cũng không có. Thần hủy diệt than thở. Chi bằng chúng ta xuống địa ngục tìm vận may. ngươi muốn chết thì tự đi đi, ta không theo. Linh hồn của thần âm mưu bỗng thu nhỏ lại vài phần. Nể tình huynh đệ mấy vạn năm nay ta nhắc nhở ngươi một câu, hiện nay mỹ nhân ngư đang ở dưới địa ngục đấy. Linh hồn thần hổ diệt cũng thu nhỏ lại. Cũng đúng, giờ mà xuống địa ngục thì đúng là tìm cái chết. Khốn nạn, Bảo Uy Nhỉ tu luyện kiểu gì vậy? Một vạn năm trước à, ta chỉ mạnh hơn hải thần một chút. Vậy mà giờ, trong trận ở A Cổ Lạp Sơn, ta suýt nữa thì mất cái mạng này. Còn ả thì đến hải thần lực cũng không cần dùng đến, trực tiếp dùng võ kỹ là đánh bại được ta. Khốn kiếp, tứ trùng thần lực. Ta cá là dù chiến thần có hồi sinh mà không dùng chiến thần quyết thì cũng không thắng nổi à. Chiến thần. Thần âm mưu bất giác liếc nhìn cây trường kích bên cạnh A Bạc Kỳ. Ngươi nhìn hắn làm gì? Tên tiểu tử đó còn kém xa chiến thần năm đó. Nếu không phải ta bị thương thì hắn căn bản không thể chặn được ta. Hắn kém lắm thật sao? Nếu chỉ có tam trùng sơ cấp như hắn thì ngươi có thể tiếp bao nhiêu chiêu của hắn? Linh hồn chập chờn lúc ẩn lúc hiện, dường như đang nghĩ ngợi điều gì. Vừa rồi ta dùng cơ thể ích của Long Hoàng không cảm nhận được khí tức của hắn, nhưng giờ chỉ có linh hồn. Sao? Linh hồn của tiểu tử đó có gì đặc biệt? Độ mạnh của linh hồn hắn, ngoài chủ thần ra, ta chỉ từng thấy ở hai người. Thần hủy diệt tiến lại gần linh hồn thần âm mưu, nói xem nào, còn linh hồn của ai cũng mạnh như của chủ thần. Một là tài quyết thần thú của thần hoàng tư Đặc Ân, còn người kia, khà khà. Tuy ngôn ngữ của linh hồn con người nghe không hiểu, nhưng nhìn bộ dạng ngặt nghẽo của hắn thì dường như là đang cười ghê lắm. Người còn lại rất kỳ lạ, còn nhớ đại chiến biển cấm không? Lần đó tả dực của đại quân thú thần rối loạn. Sau này ta mới biết, thì ra tướng lĩnh tả dực của đại quân thú thần vì ham ngủ mà làm lỡ mất chiến cơ. Ha ha, người còn lại chính là tên tướng lĩnh đó, A Tư Nặc. Thì ta là con nhện hám ngủ đó, ta có nghe về hắn rồi. Nghe nói khi An Cát Lợi Na chủ thần triệu kiến, tên tiểu tử đó còn ngủ gật nữa. Kết quả là chủ thần đem ma căn. Hừ, không được nhắc đến cái tên đó. Linh hồn thần âm mưu bỗng run lên rồi bay đi. Mau đi thôi, đi tìm cơ thể mới. Chạy gì chứ? Chúng vẫn không có thực lực để phát hiện ra linh hồn của thần. Thần hủy diệt Cát Nặc Tỷ Lợi đuổi theo. Này, Bạc Khắc, ta cá là năm đó ngươi giống lão đại, cũng bị bức tranh chân dung của ma căn quấy rối. Trên đỉnh núi, Mạch Khẳng Tích được cứu tỉnh lại, nhưng Sở Thiên lại không thể vui được. Cơ thể của Mạch Khẳng Tích vỡ vụn triệt để rồi. Tuy Sở Thiên đã dùng chỉ để khâu từng chỗ, miễn cưỡng có thể duy trì sự vận hành của cơ thể, nhưng cả đời này Mạch Khẳng Tích cũng đừng mơ đến hoạt động mạnh, nếu không cơ thể sẽ nát vụn. Ta vẫn chưa chết. Mạch Khẳng Tích nhìn cơ thể mình đầy những sợi chỉ đan sen, vô cùng kinh ngạc. Không được động đậy. Sở Thiên vội vàng nói, giờ ta chỉ giữ được mạng cho người, nhưng tạm thời ngươi vẫn là phế nhân, tuyệt đối không được hoạt động mạnh. Có thể giữ lại mạng là tốt rồi. Hải đế mừng đến phát khóc. Mạch Khẳng Tích khẽ quay đầu nhìn anh Cách Lạp Mẫu trên băng động, lông mày nhăn tít giãn ra. Không ngờ trên đại lục vẫn còn huyết mạch long thần thuần chủng. Vậy thì tốt, việc trấn thủ long thần mộ do hắn phụ trách thì ta cũng an tâm rồi. Ngươi yên tâm, vợ và con ta thì phải làm sao? Sở Thiên nhếch mép, đừng lo, giờ ngươi chỉ tạm thời không thể cử động. A Bạc Kỳ của ta ngươi cũng thấy rồi, đợi sau khi ta làm lại cơ thể cho ngươi giống như với A Bạc Kỳ, đảm bảo sức mạnh và dung mạo của ngươi sẽ y như ban đầu. Hải đế vội nói, Phất Lạp Địch Nặc, vậy thì mau làm đi. Làm lại cơ thể cho người bình thường thì ta dùng hai tay không cũng được, nhưng với thần thì nhất định phải có thần lực. Sở Thiên cầm lên một lọn tóc trắng, cười khổ, ngươi xem ta bây giờ, không chừng chỉ một giây thôi là đi. Vậy thì phải làm sao? Mạch Khẳng Tích không hồi phục thần lực thì cũng không có cách nào kéo dài tuổi thọ cho Sắt Lâm Na đâu. Sở Thiên hỏi Mạch Khẳng Tích, ngươi cho ta biết cách kéo dài tuổi thọ, bọn ta tự làm được không? Vì nữ thần Băng Tuyết không biết gì ở đây nên Sở Thiên không nói là thay thần cách mà dùng bốn chữ kéo dài tuổi thọ. không được. Mạch Khẳng Tích trầm ngâm một lúc rồi nói, ngươi quên rồi sao? Có một điều kiện là ngươi đạt được phong độ đỉnh cao của ta chứ không phải người khác. Sở Thiên chỉ vào đệ đệ và ma sùng của mình. Bọn họ ba người hợp lại đã vượt qua ngươi rồi, sao vẫn không được? Lúc đó ta nói là ít nhất ngươi phải mạnh đến mức có thể dùng được thời gian nghịch lưu. Trong bọn chúng ai có thể dùng thời gian nghịch lưu? Sở Thiên chép miệng, đúng là Mạch Khẳng Tích đã nói như thế. Hắn hiểu nhầm, tưởng rằng thần lực đủ mạnh là được. Nếu ngươi hồi phục lại như cũ thì có thể giúp Sắt Lâm Na không? Được. Vậy thì được rồi. A Bạc Kỳ đỡ Sở Thiên run lẩy bẩy đứng dậy. Ta là tế tự, nhưng lại không có cách nào tự cứu mình. Ai, Sắt Lâm Na muốn kéo dài tuổi thọ thì lại cần Mạch Khẳng Tích hồi phục thực lực. Mạch Khẳng Tích muốn hồi phục thực lực thì lại phải đợi ta hồi phục thần lực. Vì thế, các ngươi có ai có cách gì cứu ta không? Mạch Khẳng Tích và những Hoàng Kim Long khác nhìn nhau rồi gật đầu. Muốn hồi phục thì theo ta. Đi đâu? Sở Thiên hỏi. Đi bái kiến hài cốt của tổ tiên Long thần tộc chúng ta. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 329, hài cốt Long thần thượng. Mạch Khẳng Tích muốn đưa Sở Thiên đi tham bái Long thần. Hải đế rất tự giác rời khỏi núi băng, đi phục hồi lá chắn băng tuyết. Người của Hoàng Kim Long tộc cũng chỉ đưa Mạch Khẳng Tích đến bên cạnh anh Cách Lạp Mộ, sau đó thì không tiến thêm bước nào nữa. Phất Lạp Địch Nặc, ngươi theo ta. Mạch Khẳng Tích ra hiệu cho anh Cách Lạp Mộ tránh ra một khoảng rồi nhún người nhảy vào trong băng động. Chậm thôi, ngươi không muốn sống nữa à? Sở Thiên hốt hoảng, Mạch Khẳng Tích lúc này mà nhảy tới nhảy lui như vậy chẳng khác gì là tìm đến cái chết. Không sao, ngươi cũng vào đi. Mạch Khẳng Tích đã biến mất, chỉ còn lại tiếng nói. Cửa động đen ngòm, sâu không nhìn thấy đáy. Sở Thiên cắn môi rồi nhắm mắt nhảy xuống. Thoải mái thật. Vừa vào bên trong, Sở Thiên chỉ cảm thấy một luồng khí tức ấm áp bao trùm lấy cơ thể, khiến hắn cảm thấy dễ chịu vô cùng. Cơ thể từ từ hạ xuống, Sở Thiên đắm mình trong cảm giác dễ chịu mà mình bao giờ có được. Mọi suy nghĩ dường như cũng dừng lại. Không biết bao lâu đã trôi qua, Sở Thiên chỉ cảm thấy ánh sáng chói mắt, rồi rơi xuống một mảnh đất êm ái. Mở mắt, Sở Thiên mới chỉ nhìn thứ trước mắt đã há hốc mồm kêu lên, ca ngợi nữ thần sinh mệnh linh thiêng, một anh Cách Lạp Mộ to quá. Dường như vào một không gian khác, bên trong núi băng chìm ngập trong thứ ánh sáng vàng ấm áp, vùng đất rộng không biên giới. Nhưng bên trong đó chỉ có một con cự long đang nằm cuộn tròn, thân hoàng kim long, cánh cự long, trừ việc to hơn anh Cách Lạp Mộ vài chục lần ra. Điều hai người này khác nhau chỉ là màu sắc của đôi cánh rồng. Đôi cánh của anh Cách Lạp Mộ và giống như thúc thúc hắn đều là màu vàng đất. Nhưng long thần thì toàn thân màu vàng óng, bá khí ngút trời. Đây chính là long thần bệ hạ. Sở Thiên cảm thấy hơi lo lắng, vì nhìn long thần lúc này vẫn như đang còn sống vậy. Đây chính là tiên tổ của chúng ta, long thần Tư Tháp Đức Mại Nhĩ Miện Hạ. Mạch Khẳng Tích hướng về phía long thần quỳ xuống, thần sắc vô cùng cung kính. Sở Thiên cũng làm theo Mạch Khẳng Tích, nhưng ánh mắt lại dính chặt vào đầu long thần. Xa khắc, Sở Thiên đột nhiên nhớ đến thống lĩnh thị vệ của mình. Long thần và Xa Khắc tuy không có liên quan gì, nhưng họ lại có một điểm chung, đó chính là đôi mắt. Một bá khí uy nghiêm, một bóng hình cô đơn ngạo nghễ, nhưng ánh mắt đều ngơ ngẩn vô thần. Cười khan vài tiếng, Sở Thiên hỏi, trước đây có rất nhiều người tìm ngươi chính là vì hài cốt của Long Thần. Đúng thế, có rất nhiều kẻ muốn có hài cốt của tiên tổ. Mạch Khẳng Tích không đứng dậy mà vẫn quỳ trước mặt Long Thần, hình như đang hấp thụ cái gì đó. Sở Thiên cười, tiên tổ đã chết rồi, còn cần thi thể làm gì? Linh hồn của tiên tổ không còn nữa, nhưng thần lực của người vẫn còn, huyết mạch của người vẫn còn. Mạch Khẳng Tích trầm giọng xuống, hấp thụ khí tức của người đi, có thể giúp ngươi hồi phục đấy. Sở Thiên sáng mắt lên, không khách khí mà bắt đầu hấp thụ. Mạch Khẳng Tích cũng đang hấp thụ nhưng xung quanh chỉ là một lớp khói vàng nhạt. Còn Sở Thiên, khí tức long thần như suối chảy vào bể, ảo ạt không ngừng. Hà, huyết mạch long thần của ngươi còn thuần hơn cả của ta ư? Mạch Khẳng Tích nhận thấy tốc độ hấp thụ của hai người không giống nhau, khẽ gật đầu, rồi nói, huyết mạch càng gần với tiên tổ thì tốc độ hấp thụ càng nhanh. Sở Thiên nhếch mép cười, luận huyết duyên, có lẽ anh cách Lạp Mộ ở ngoài cửa động kia mới là gần với Long Thần nhất, còn hắn một bác sĩ thú y ở trái đất, cùng lắm là cùng nhóm máu với Long Thần mà thôi. Vừa hấp thụ khí tức, Sở Thiên vừa kể lại tình hình của Sát Lâm Na cho Mạch Khẳng Tích. Sát Lâm Na và đứa trẻ cũng coi như là hậu duệ của bệ hạ, sau khi cơ thể bệ hạ hồi phục. Đợi đã, Mạch Khẳng Tích bỗng trao mày, Sát Lâm Na đã có một phần thần cách rồi ư? Ừm, nghe nói là một phần thần cách của thần thời gian. Thấy thần sắc Mạch Khẳng Tích không tốt, Sở Thiên bèn hỏi, lẽ nào phần thần cách đó lại ảnh hưởng đến việc trị liệu? Ai, nói hết cho ngươi vậy. Mạch Khẳng Tích thở dài, nơi này là mộ của Long Thần, chỉ cần có huyết mạch Long Thần là có thể hấp thụ khí tức và thần lực mà tiên tổ để lại. Những ai không phải huyết mạch Long Thần cũng có được lợi ích rất lớn. Hoàng Kim Long tộc chúng ta trấn thủ ở đây là để bảo vệ hài cốt tiên tổ. Thế thì liên quan gì đến Sát Lâm Na? Sở Thiên nghĩ bụng, muốn dung hợp thần cách một cách tự nhiên nhất định phải có điểm chung nào đó với thần tộc đã để lại thần cách. Tốt nhất là huyết mạch tương đồng. Mạch Khẳng Tích nói tiếp, có điều, dù là không có điểm chung, ta cũng biết hai phương pháp có thể thực hiện. Một chính là cách ta đã dùng với Hải Đế. Năm đó ta dùng không gian pháp tắc trong Hoàng Kim lĩnh vực, đổi máu của nữ thần băng tuyết với Hải Đế. Vì thế huyết mạch của Hải Đế và nữ thần băng tuyết gần như hoàn toàn tương đồng, thì mới có thể dung hợp thần cách một cách thuận lợi. Sở Thiên thầm tặc lưỡi, trực tiếp thay máu toàn thân. Có lẽ may mà Hải Đế và nữ thần băng tuyết cùng nhóm máu, nếu không thì Mạch Khẳng Tích có mà khóc đến chết. Cách thứ hai là gì? Cách kia là thời gian nghịch lưu trong Long Hoàng lĩnh vực. Mạch Khẳng Tích nói, nếu có thể đạt đến thực lực của ta thì có thể nghịch lưu thần cách và Sát Lâm Na về trạng thái nguyên thủy, để Sát Lâm Na và thần cách lớn lên cùng nhau. Cách này còn dã man hơn. Sở Thiên nhếch mép, chả trách mình phải đạt đến tam trùng thần lực. Thì ra chỉ có thời gian nghịch lưu mới dùng được. Dù là cách nào thì cũng đều vi phạm sinh mệnh pháp tức của thần sáng thế, vì thế phải trả giá rất đắt. Mạch Khẳng Tích cười, năm đó ta miễn cưỡng đổi thần cách cho Hải Đế, thân thể đã bị hủy triệt để vì thế mới băng phong chính mình ở đây, dựa vào hấp thụ khí tức của tiên tổ để sống. Nếu ngươi muốn đích thân thay thần cách cho Sát Lâm Na thì chỉ e là phải vĩnh viễn băng phong ở đây. Sở Thiên cười hắc hắc, chi bằng thế này đi, cơ thể Sát Lâm Na sẽ do ngài đổi, tuy ngài sẽ phải đánh đổi một chút, nhưng ta là tế tự mà, có thể chữa cho ngài. Hiện giờ ta cũng không thể đổi cơ thể cho Sát Lâm Na. Mạch Khẳng Tích quay đầu nhìn Sở Thiên nói, Hoàng Kim lĩnh vực đổi thần cách nhất thiết phải có máu của thần. Giờ Sát Lâm Na có một phần thần cách của thần thời gian, vậy phần còn lại thì sao? Máu của thần thời gian thì sao? Không có những cái đó ta không thể làm được. Ta đưa thần công tượng đến, chỉ có thể dung hợp một thần cách. Ta có thể đổi của thần công tượng cho Sát Lâm Na, nhưng phải lấy thần cách của thần thời gian ra chứ. Sở Thiên cúi đầu, viên thần thạch trong người Sát Lâm Na tuyệt đối không thể lấy ra được. Nếu không Sát Lâm Na đã bị hấp thụ mấy năm nay e là sẽ chết ngay lập tức mất. Trầm mặc một hồi lâu, Sở Thiên bỗng ngẩng đầu lên, nếu có máu của thần thời gian và thần cách hoàn chỉnh thì ngài có thể cứu Sát Lâm Na không? Có thể. Hà hà, vậy thì không có vấn đề gì. Sở Thiên nheo mắt cười. Thần thời gian đã chết, thi thể cũng không còn, ngươi đi đâu lấy máu đây? Mạch Khẳng Tích kỳ quái nói. Theo ta biết, nhà tiên tri các đời của thú tộc đều có thể dự đoán tương lai. Sở Thiên cười vô cùng gian xảo, La Ân tiên sinh có thể dự đoán tương lai là vì tiên sinh ấy đã dung hợp một phần thần cách thời gian, vậy những nhà tiên tri khác thì sao? Hì hì, Thánh nữ Trinh Đức có lẽ cũng không phải ngoại lệ, có một phần thần cách của thần thời gian, vậy thì máu của Thánh nữ có phải? Ngươi muốn giết Trinh Đức? Mạch Khẳng Tích hét lên, đừng hiểu lầm, ta chỉ là muốn xin một chút máu thôi. Còn về thần cách thời gian thì ta dùng thần cách của thần công tượng đổi thì thế nào? Dù sao Trinh Đức cũng dung hợp thần cách rồi, lấy thần thạch ra cũng không thể chết được. Gương mặt Mạch Khẳng Tích giãn ra một chút. Có điều, việc đổi thần cách cho Trinh Đức thì phải phiền ngài rồi. Mạch Khẳng Tích gật đầu đồng ý, rồi ngạc nhiên nhìn mái tóc điểm bạc của Sở Thiên. Kỳ lạ, sao ngươi lại hồi phục nhanh như vậy? Sở Thiên cũng nhận ra cơ thể đã hồi phục được hơn một nửa, hắn cũng không hiểu, chỉ cười. Không phải lúc nãy ngài nói rồi sao? Huyết mạch của ta thuần chủng mà. Mạch Khẳng Tích không nói thêm gì nữa, nhưng vẻ hồ nghi thì vẫn không mất đi. Dần dần tốc độ hấp thụ khí tức của Sở Thiên ngày càng nhanh. Xẹt xẹt. Khi khí tức Long Thần tiến về phía Sở Thiên lại phát ra thứ âm thanh xé tan không khí. Khí tức bên trong sơn động dường như phát điên, tranh nhau đi vào người Sở Thiên, giống như tốc độ mà Sở Thiên tu luyện Long Hoàng lĩnh vực. Nửa ngày sau, Sở Thiên hít thở một hơi dài. Được rồi, ta đã hoàn toàn hồi phục. Giờ thì có thể làm lại thân thể cho ngài rồi. Mạch Khẳng Tích nhìn Sở Thiên kinh hãi. Không thể nào. Dù ta có hấp thụ nhiều khí tức như vậy thì cũng phải cần cả trăm năm. Sao ngươi có thể chỉ trong nửa ngày mà hồi phục được? Huyết mạch của ta thuần chủng mà. Sở Thiên nói. Đừng để ý đến cơ thể của ta nữa. Ngươi định làm thế nào? Muốn đổi một cơ thể như thế nào? Nói rồi Sở Thiên liếc về phía Long Thần, cười, cái này thì thế nào? Láo xược, dù có chết ta cũng không mạo phạm hài cốt của tiên tổ. Ha ha, cũng đúng, chúng ta không thể mạo phạm tiên tổ. Sở Thiên cười, rồi hỏi, khả năng hồi phục của Hoàng Kim Long tộc thế nào? Nếu ta xẻo một miếng thịt trên người huynh đệ của ngài thì có thể lành lại không? Nếu có sự trợ giúp của khí tức của tiên tổ thì họ có thể hồi phục trong nháy mắt. Vậy thì tốt, gọi hết huynh đệ ruột của ngài vào đây. Ta sẽ dùng máu và thịt của họ để làm lại thân thể cho ngài. Mạch Khẳng Tích lắc đầu, tộc bọn ta có nghiêm lệnh, trừ Long Vương ra, những người khác đều không được vào đây. Giờ là lúc nào rồi chứ? Điều quan trọng nhất bây giờ làm cho ngài hồi phục thực lực. Nếu không Hắc Ám thần tộc xâm nhập thì làm thế nào? Dưới sự